Cô vợ thần bí muốn chạy đâu? Chương 1058, tình địch đuổi tới, thật là náo nhiệt. 1. Góc truyện audio.com, chỉ là, buổi tối ngày hôm nay đã có rất nhiều chuyện xảy ra ngoài dự tính của cô ta. Bà Ngụy rất bảo vệ Hàn Nhã Thanh, hơn nữa Hàn Nhã Thanh đã biết chuyện 5 năm trước, chuyện này rất bất lợi đối với bọn họ. Kế hoạch tối nay của chúng ta còn tiếp tục không? Trình Nhu Nhu ngẩn người, đôi mắt chợt lóe, buổi tốt hôm nay xảy ra rất nhiều chuyện, Trình Nhu Nhu cũng rất lo lắng. Đương nhiên, phải tiếp tục. Bùi Doanh nheo mắt lại, ngữ khí rõ ràng mang theo vài phần độc ác, tuy rằng tối nay đã xảy ra rất nhiều chuyện ngoài ý muốn, cô ta cũng lo lắng đến lúc đó kế hoạch của mình không thuận lợi như mong muốn. Nhưng Bùi Doanh không muốn bỏ qua cơ hội này, cho nên kế hoạch của cô ta phải được tiếp tục, hôm nay cô ta nhất định phải khiến Hàn Nhã Thanh thân bại danh liệt. Bùi Doanh biết, hôm nay người nhà họ Ngụy nhất định sẽ che chở cho Hàn Nhã Thanh, nhưng khi Hàn Nhã Thanh quay về thành phố A, sẽ càng nhiều người che chở cho Hàn Nhã Thanh hơn. Có nhà họ Đường, có Dương Tầm Chiêu, có cả thành chủ Quỷ Vực Chi Thành, thậm chí còn có thiếu chủ thành kia. Đến lúc đó, cô ta không thể ra tay được nữa. Chỉ là vừa rồi Hàn Nhã Thanh nói quen biết cô, nhưng lại nói với cô là bạn bè cũ. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Trình Nhu Nhu nghĩ đến lời nói của Hàn Nhã Thanh vừa rồi, trong lòng vẫn có phần nghi ngờ. Cô không nhìn ra Hàn Nhã Thanh cố ý nói như vậy à, cô ta muốn châm ngòi ly gián mối quan hệ của chúng ta. Bùi Doanh bị Trình Nhu Nhu chọc giận muốn nổ phổi, người này thật là ngu xuẩn đến không có đầu óc. Nhưng vừa rồi cô không phủ nhận, chứng tỏ hai người thật sự quen biết, khẳng định chuyện của cô và Hàn Nhã Thanh không đơn giản như vậy. Trình Nhu Nhu hiếm khi có đầu óc một lần, nhìn ra Bùi Doanh và Hàn Nhã Thanh có vấn đề. Bùi Doanh sừng sốt bật cười, tuy nhiên hơn phân nửa là do tức giận kẻ ngu xuẩn này, cái nên đoán được thì hoàn toàn không đoán được một chút, nhưng cái không nên đoán được thì lại có thể đoán được. Phải, tôi sớm quen biết Hàn Nhã Thanh. Lúc này Bùi Doanh đương nhiên không thể giấu giếm nữa, Bùi Doanh biết Trình Nhu Nhu không có đầu óc, càng không có đầu óc thì càng dễ bị người lợi dụng, càng dễ dàng bị người châm ngòi. Bây giờ cô ta phải dựa hết vào Trình Nhu Nhu, cho nên tuyệt đối không thể để Trình Nhu Nhu hiểu lầm mình. Hàn Nhã Thanh là kẻ thù của tôi. Bùi Doanh cắn chặt răng nanh, sự hận thù trên mặt hoàn toàn không che giấu được, tôi hận không thể lột da rút gân cô ta, cho nên thật ra là cô tự mình muốn đối phó Hàn Nhã Thanh, cô lợi dụng tôi. Giờ phút này, chỉ số thông minh của Trình Nhu Nhu lại online, có thể suy nghĩ cẩn thận tìm ra mấu chốt của vấn đề. Đôi mắt Bùi Doanh hơi híp lại, cô ta thầm thở phào một hơi, sau đó nhìn về phía Trình Nhu Nhu, nói rõ từng chữ, phải, Hàn Nhã Thanh là kẻ thù của tôi, nhưng cô ta cũng là kẻ địch của cô ta là kẻ địch chung của hai chúng ta, từ đó có thể nói lợi ích của chúng ta hoàn toàn đồng nhất, như vậy tôi dốc hết toàn lực cùng cô đối phó Hàn Nhã Thanh, như thế không phải tốt cho cả tôi và cô sao? Trình Nhu Nhu mím môi nhìn Bùi Doanh, nhất thời không nói lời nào. Thế nào, cô muốn buông tay, không muốn tiếp tục kế hoạch của chúng ta? Chấm, Bùi Doanh thấy Trình Nhu Nhu không nói lời nào thì cười lạnh, cô cần phải hiểu rõ, Hàn Nhã Thanh đe dọa đến cô nhiều hơn tôi, nếu không loại bỏ Hàn Nhã Thanh thì thân phận của cô sẽ bị lung lay, nếu Hàn Nhã Thanh thật sự là con gái của thành chủ, đến lúc đó cô còn chỗ dung thân không? Mấy ngày nay, Bùi Doanh đã hiểu rất rõ Trình Nhu Nhu, cô ta biết rõ Trình Nhu Nhu sợ hãi nhất là mất đi tất cả những thứ của hiện tại đang có được. Hàn Nhã Thanh là kẻ thù của tôi, tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng đến kế hoạch của chúng ta, mà ngược lại, nó chỉ là kế hoạch của chúng ta càng thành công, bởi vì tôi muốn hủy hoại Hàn Nhã Thanh hơn cô. Vẻ mặt Bùi Doanh dữ tợn, cô ta nhìn Trình Nhu Nhu, chậm rãi nói từng chữ, cho nên kế hoạch của chúng ta phải tiếp tục. Được tiếp tục kế hoạch, trên mặt Trình Nhu Nhu cũng lộ vẻ độc ác, vừa rồi cô ta bị chọc giận nên không thể bình tĩnh, đương nhiên, ngày thường cô ta cũng không mấy bình tĩnh. Được, tuy nhiên bây giờ chúng ta phải càng cẩn thận hơn, xác định kế hoạch của chúng ta tiến thành thuận lợi. Bùi Doanh biết tình huống hiện tại khiến cô ta cần phải cẩn thận hơn nữa. Cho dù lúc đó kế hoạch thất bại thì cũng không thể liên lụy đến cô ta được. Thế nào, tôi vừa mới đi ra ngoài một lát nghe nói chỗ này đã trình diễn một hồi trò hay. Bùi Vũ Ninh từ bên ngoài đi đến, nghe thấy mọi người bàn tán, cô bèn đi thẳng đến trước mặt Sở Bách Hà, sao đột nhiên chị lại chống lại công chúa của Quỷ Vực Chi Thành. Không phải đột nhiên, là có thù từ sớm, hơn nữa bọn họ sẽ đối phó Thanh Thanh, sao tôi có thể để cô ta sống yên được. Sở Bách Hà đột nhiên nở nụ cười, tuy nhiên vị công chúa của Quỷ Vực Chi Thành thật là thú vị, cái này chắc là con gái ruột của thành chủ không vậy? Không phải nhận sai đấy chứ, chị nói cái, gì vậy, thành chủ Quỷ Vực Chi Thành là ai, sao có thể nhận nhầm con được? Khóe môi Bùi Vũ Ninh khẽ nhếch phủ định lời nói của Sở Bách Hà. Theo cô nói, thành chủ quỷ vực chi thành không phải người thường, nhất định sẽ không bị người lừa bịp, huống chi loại chuyện này chỉ cần xét nghiệm huyết thống là ra, tuy nhiên vị công chúa này thật là một lời khó nói hết. Sở Bách Hà cũng không khỏi lắc đầu, tạm thời đừng quan tâm cái khác, vừa rồi chị nói vị công chúa này sẽ đối phó Thanh Thanh là có ý gì? Bùi Vũ Ninh nghĩ đến lời Sở Bách Hà vừa nói, bèn đưa ra nghi vấn. Sở Bách Hà vừa định trả lời thì cô ta đột nhiên cảm nhận được nhiệt độ xung quanh giống như giảm mấy độ, sao đột nhiên cảm thấy hơi lạnh nhỉ? Đương nhiên, không chỉ có Sở Bách Hà cảm thấy lạnh, lúc này, Bùi Vũ Ninh cũng cảm thấy hơi lạnh. Hàn Nhã Thanh ngước mắt nhìn anh phó đứng bên cạnh Bùi Vũ Ninh, lúc nhìn đến đôi mắt lạnh băng của anh phó tự nhiên hiểu ra tại sao lại đột nhiên trở nên lạnh như vậy. Chỉ là anh phó này đi theo bên người Bùi Vũ Ninh nhiều ngày như vậy, vẫn luôn là dáng vẻ thanh thản thành thơi, bây giờ là làm sao vậy? Hàn Nhã Thanh nhìn theo tầm mắt của anh phó, nhìn thấy người đàn ông vừa mới bước vào, Hàn Nhã Thanh ngẩn người. Khó trách, thì ra là đàn anh mà Bùi Vũ Ninh thầm thích đến đây. Thì ra là tình địch đến đây, cái này khó trách được. Cho nên đây là anh phó ghen tị, ghen thành như vậy, cô cũng là mở mang tầm mắt. Lúc Dương Tầm Chiêu nhà cô ghen cũng không đáng sợ như vậy. Sở Bách Hà và Bùi Vũ Ninh đều là người tinh tế, nhanh chóng nhận ra được nguyên nhân vấn đề cho nên cũng nhanh chóng phát hiện ra vị đàn anh miêu ngôn kia. Cách chương,